Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, 998. Chương 998 Thú Nhân Thời Đại, giống cái nhân ngư vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Vĩ Lam. Đại nhân, một cái ti nhân loại nhỏ bé, ngài cũng không nên bị nàng mê hoặc a. Nhân loại loại này giống như con kiến tồn tại. Căn bản không xứng đứng ở đại nhân ngài bên người. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi liền xứng đứng ở ta trước mặt. Vĩ Lam vung tay, này có màu kim hồng cái đuôi giống cái nhân ngư đã bị hắn một cái bọt khí bang bay, siết chặt Vĩ Lam. Tay, kế tiếp một đoạn đường. Minh Ca rõ ràng không có ngay từ đầu tả cố hữu vọng hứng thú bừng bừng. Nàng cúi đầu, trầm mặc đi theo ở Vĩ Lam bên cạnh người. Ngó vài lần như vậy trạng thái Minh Ca sau. Vĩ Lam mày hơi ninh. Nhân loại, người suy nghĩ cái gì? Hắn thanh âm này có chút nghiêm túc lãnh lệ. Minh Ca một cái giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt mờ mịt lại mê hoặc nhìn Vĩ Lam. Chờ nhìn đến Vĩ Lam cái đuôi. Nàng lúc này mới như là tìm về chính mình suy nghĩ. Nói, Vĩ Lam. Hải dương thế giới cũng không hoan nghênh nhân loại. Ta đã đến có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái. Ta suy nghĩ, có biện pháp gì không có thể cũng cho ta trang một cái đuôi. Như vậy ngươi liền sẽ không luôn là bị này đó nhân ngư nhóm quấy rầy. Minh Ca nói tương đối huyền chuyển. Kỳ thật nàng càng lo lắng chính là Vĩ Lam tựa hồ vẫn là nhân ngư thế giới thành viên hoàng thất. Này đó bình thường nhân ngư đều còn như vậy, cừu thị chán ghét nhân loại. Nếu là những cái đó thành viên hoàng thất, có phải hay không sẽ bởi vì đối Vĩ Lam sinh ra địch ý, lần trước những người đó đối Vĩ Lam khẩu ra ô. Ngôn nói hãy còn ở bên tai, những cái đó Vĩ Lam cái gọi là ca ca đệ đệ sách vở tới liền không thích Vĩ Lam. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình mà làm Vĩ Lam cùng này đó nhân ngư mâu thuẫn gia tăng. Rốt cuộc, ở nàng trong trí nhớ, Vĩ Lam là bị hải dương thế giới nhân ngư phong ấn ngang nhau trục, như vậy sự kiện. Nàng không hy vọng lại phát sinh, nàng không nghĩ chính mình lúc này đây cùng Vĩ Lam cùng nhau đi. Vào hải dương thế giới, ngược lại biến thành Vĩ Lam trói buộc cùng liên lụy. Thượng một lần Vĩ Lam chính là bởi vì nàng mất. Đi vĩnh cửu sinh mệnh, lúc này đây nàng không thể lại đem Vĩ Lam đẩy đến như vậy quỹ đạo chung đi, nghe được Minh Ca nói. Như vậy, Vĩ Lam rất là không vui nhướng mày, màu lam con ngươi lập lòe cháy mầm, nhìn Minh Ca trong mắt như là có lửa giận ở quay cuồng. Ném ra Minh Ca tay, hắn lạnh giọng nói. Ngươi đối chính mình thân là nhân loại mà cảm thấy thẹn. Tình nguyện là một cái giả nhân ngư. Cũng không muốn quang minh chính đại làm ngươi nhân loại. Vĩ Lam này rõ ràng chính là hiểu lầm. Hơn nữa hắn cả người đều ở tản ra tức giận. Minh Ca vội lắc đầu giải thích. Vĩ Lam, ta không phải như thế ý tứ. Ta chưa từng có cảm thấy nhân ngư cùng người chi gian có cái gì chênh lệch. Này đó nhân ngư nhóm rõ ràng đối ta bài xích thực. Ta là sợ bởi vì ta tồn tại cho ngươi mang đến phiền toái, có ta ở đây. Cần gì sợ hãi, Vĩ Lam hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liếc xéo Minh Ca. Nhân loại cố nhiên ngu dốt vô tri, nhiên cũng không cần phải co đầu rụt cổ. Chỉ cần chính ngươi không thẹn với lương tâm, cần gì để ý nhân ngư khác ánh mắt. Này đó nhân ngư dám can đảm thương ngươi, luôn là có ta bảo hộ ngươi. Hắn dừng một chút, một lần nữa đem Minh Ca tay nhỏ chộp vào chính mình trong tay siết chặt. Ngươi không cần lo lắng sợ hãi, ta luôn là ở bên cạnh ngươi, ta luôn là ở bên cạnh ngươi. Hắn thanh âm ngạo kiều tràn đầy, trên cao nhìn xuống bố thí cùng cuồng vọng. Nhưng lúc này đây Minh Ca lại không có muốn đem ra hỏa này đánh tơi bời xúc động, nàng nhớ tới hắn. Ngày sau thời thời khắc khắc dính ở bên người nàng những ngày ấy. Nàng nhớ tới hắn sau lại, vì nàng mà mất đi vĩnh cửu sinh mệnh sự, nàng đáy lòng chiều ẩm ướt ướt. giống như là bị nước mắt yêm trong lòng giống nhau. Chua xót cảm giác nhẹ nhẹ vòng vòng lan tràn ở thân thể của nàng mỗi một chỗ. Nàng cố nén mới không có rơi lệ mà ra, Vĩ Lam. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm, thấp thấp, tựa cười tựa khóc giống nhau thanh âm. Vĩ Lam, Túng Thiên Ngôn vạn ngữ, lại nửa câu đều nói không nên lời. Ân, Vĩ Lam mày một trọn, là bị ta cảm động sao? Có thể bị ta nhìn trúng. Nhân loại ngươi thật sự nên thời thời khắc khắc cảm động đến rơi nước mắt. Minh Ca một khang cảm xúc bởi vì Vĩ Lam lời này nháy mắt tan thành mây khói, mà chứng đột nhiên lại. Tưởng cùng gia hỏa này đánh nhau, bởi vì Vĩ Lam nói cùng với hắn kiên quyết vô cùng thái độ. Minh Ca cũng liền không nhắc lại phải cho chính mình trang một cái giả cái đuôi sự tình, đến nỗi. Trên đường những cái đó cá mọi người ánh mắt, Minh Ca trực tiếp làm lơ. Nhưng thật ra Vĩ Lam, bởi vì không kiên nhẫn những cái đó cá mọi người đánh giá, trực tiếp một cái đôi mắt hình viên đạn đảo qua đi. Làm này đó nhân ngư nhóm đồng thời sợ một cái giật mình. Tất cả đều chuyển khai phương hướng. Đại khái là vì tiếp tục an một chút Minh Ca tâm. Đi rồi một đoạn đường sau, Vĩ Lam tiếp tục nói, mẫu thân của ta cũng là nhân loại, ngươi không cần lo lắng. Hải dương thế giới cũng không phải không có nhân loại tồn tại. Minh Ca đáy mắt kinh ngạc chợt lóe. Mà qua, lần đầu tiên tới hải dương thế giới thời điểm này đó nhân ngư đối thoại nàng mơ hồ còn có ấn tượng. Nàng kỳ thật ẩn ẩn có đoán được Vĩ Lam thân phận khả năng có chút phức tạp. Bất quá không nghĩ tới Vĩ Lam sẽ như vậy sảng khoái cùng nàng nói ra. Hắn mẫu thân là nhân loại sự tình, Vĩ Lam hiển nhiên không có tiếp tục phải vì Minh Ca giải thích nghi hoặc ý tứ, mà là lại nói, trăm ngàn điều nhân ngư bên trong, cũng không có một cái có thể thức tỉnh huyết mạch. Giống ta như vậy huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh nhân ngư càng là không có. Bọn họ liền tính đối ta vẫn có oán giận, lại không dám đối ta thế nào. Ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần co đầu rụt cổ. Có ta ở đây, chẳng sợ ngươi là nhân loại, tại đây hải dương thế giới cũng có thể đi ngang. Đối với Vĩ Lam này lòng tự tin chậm rãi ngạo kiều lời nói. Minh Ca nhược nhược đáp lại, ta không phải con cua, vô pháp đi ngang. Vĩ Lam chiều nàng mắt trợn trắng thở dài, ngu dốt nhân loại. Lúc này đây hải dương thế giới khẩn cấp triệu hoán bên ngoài các nhân ngư trở về. Là bởi vì các nhân ngư quốc vương đại nhân đại nạn buông xuống. Sẽ chết thẳng cẳng, từ kiều kiều phía trước, hải dương thế giới sẽ hoàn toàn đóng cửa cùng ngoại giới liên hệ. Mãi cho đến tân quốc vương sinh ra, kích hoạt hải dương thế giới năng lượng thạch, hải dương thế giới mới có thể một lần nữa khai thông cùng ngoại giới đường xá. Tân quốc vương sinh ra đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hải dương thế giới các nhân ngư đều sẽ có một lần đương quốc vương cơ hội. Tiền đề là có thể bị năng lượng thạch tán thành. Lão quốc vương là Vĩ Lam cha, lúc này đây tiến vào hoàng cung. Vĩ Lam có lẽ là bởi vì huyết mạch thức tỉnh duyên cớ. Khó được đến lão quốc vương triệu kiến cơ hội. Này cơ hội làm lão quốc vương kia nhất ban vương. Tử đội nhóm tất cả đều ghen ghét đỏ đôi mắt, bởi vì cảm thấy Minh Ca một nhân loại không rời đi. Chính mình, Vĩ Lam không màng những cái đó người hầu nhóm khuyên can. Trực tiếp đem Minh Ca cũng mang vào lão quốc vương nội thất, lão quốc vương một đầu màu trắng tóc dài. Hắn cái đuôi thượng những cái đó vảy cũng là hiếm thấy màu trắng. Này đó phải lập lòe quang mang, làm người một cái sai mắt liền cảm thấy, dường như là từng viên chân châu điểm xuyết ở hắn cái đuôi thượng giống nhau. Lão quốc vương tuy rằng tóc trắng, nhưng trên mặt cũng không có nếp nhăn. Vĩ Lam cùng hắn diện mạo có như vậy 2-3 phân tương tự. So với ngoài điện chờ những cái đó vương tử nhóm, Minh Ca cảm thấy Vĩ Lam vẫn là tương đối giống hắn cái này cha một chút. Ngày mai vị diện này liền phải xong rồi. Sao sao, vốn dĩ không nghĩ nghẹn canh bốn, ta thấy được đại gia nhiệt tình, quyết đoán đóng sầm tới ngao. Hết chương.